Hokage Chi Tối Cường, chương 88, Sunet, góc truyện audio.com. Kisame, lui, nhìn đến Jiraiya đã đến, đã đánh gãy Sasuke một cái cánh tay Itachi chuẩn bị triệt. Itachi chuyến này mục đích có 3 cái, một là nói cho Konoha về Akatsuki một ít tình báo, hai là nói cho Konoha ta thực lực rất mạnh. Các ngươi thôn hiện tại bên ngoài trên mạnh nhất Kakashi bị ta nháy mắt hạ gục. Cho nên đừng chạm vào Sasuke, bằng không sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Ba là nhìn xem Sasuke tình huống như thế nào. Hiện tại đều hoàn thành. Hắn cho rằng có thể rút lui. Kisame phun ra nước, đem Samehara trong bụng dầu thay đổi ra tới. Dầu nhỏ giọt đến Jiraiya thông linh ra cốc ruột trên khi còn ở thiêu đốt. Bất quá này cốc không bình thường, là có thể phun lửa cốc, không sợ lửa đốt, đừng nghĩ đi, Itachi, Sasuke một cái cánh tay rủ xuống, trong tay đao lóe điện quang, đuổi theo, Itachi cúi đầu xem chế phục, nội tâm có chút vui sướng, trên quần áo một đạo vết đao nói rõ Sasuke đã thực nỗ lực. Thực xin lỗi, Sasuke, thực lực của ngươi vẫn là không đủ, Kaka còn cần giúp ngươi thêm một lần. Tuy rằng rất đau, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ cố nhịn qua. Chạy trốn trong, Itachi bỗng nhiên quay đầu lại. Hai mắt đã biến thành Mangekyo Sharingan. Nguyệt đọc, Sasuke dây nằm, hai mắt vô thần mà nhìn kia nói đi xa thân ảnh. Uchiha Itachi, hữu khí vô lực thanh âm. Đứt khoáng, đừng nghĩ chạy, ngăn ở Naruto trước người Jiraiya khống chế được ruột thừa thịt đuổi theo. Naruto khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cùng lúc đó, nóc nhà chỗ, hai cái ảnh phân thân đang ở nói chuyện với nhau. Nhớ rõ giúp ta cùng bản thể nói câu thăm hỏi. Tốt, bọn họ ra tới, ngươi lên đường đi. Trong đó một cái khóe miệng bắt đầu bốc khói. Một cái khác bắt lại liền đem hắn ném hướng không trung hai người. Cóc ruột một trận run rẩy sau. Jiraiya sắc mặt biến đổi. Chạy qua ngã rẽ, liền nhìn đến hừng hực thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Naruto đỡ Sasuke đi theo phía sau hắn. Trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, trên lầu mai phục ảnh phân thân còn không có nổ đã bị Itachi dùng Shuriken đánh chết. Ta dùng để nổ Kisame phân thân liên quan ngươi Itachi chuyện gì? Ngươi liền không thể không cần hắn đỡ. Xuống dưới chính mình đi. Tính. Xem ở ngươi là Sasuke Kaka mặt mũi trên tha thứ ngươi một lần. Háo sắc lão nhân, sẽ bó xương sao? Naruto đem Sasuke dựa vào ven tường hỏi. Chính mình này trị liệu năng lực tuy rằng trị liệu hiệu quả tốt kinh người. Nhưng là không thể trực tiếp làm cho xương cốt về đúng vị trí. Không chỉnh tốt xương liền trị liệu Sasuke sẽ dị dạng. Đến lúc đó muốn nắn lại như cũ liền phải lại đánh gãy một lần. Chờ một chút, Jiraiya dùng phong ấn thuật đem thiên chiếu chi hỏa phong ấn tốt. Đi tới kiểm tra Sasuke thương thế, tinh thần bị thương nghiêm trọng, cốt cách đứt gãy sai vị. Jiraiya đem Sasuke xương cốt nhắm ngay, hướng Naruto gật đầu, cắn đi, lần này mặc kệ ngươi cắn vị trí. Naruto đem cánh tay duỗi đến Sasuke bên miệng, cảm ơn, Sasuke tinh thần uể oải. Nhưng còn có thể nói ra một ít lời nói. Nhiều năm như vậy đại bổ. Hơn nữa một viên tam câu ngọc Sharingan. Làm hắn chịu thương khả năng so Kakashi nhẹ một ít. Tuy rằng Naruto nói, nhưng Sasuke vẫn là loạn trọng đầu cắn ở nguyên lai vị trí. Thật là lợi hại trị liệu năng lực. So chúng ta đi tìm người kia cũng không kém. Jiraiya cảm thán nói, Naruto bĩu môi, lão nhân, ngươi quá coi thường này năng lực Sunet có thể so không được, Sunet chỉ không được nội tạng rách nát xuất huyết nhiều, mà Karin ở bốn chiến thời gian bị thọc xuyên toàn bộ bụng dưới tình huống chính mình cắn chính mình đem thương chữa khỏi. Naruto cũng có thể trị liệu nội tạng bị hao tổn, bất quá đối chính mình không có hiệu quả. Có thể là bởi vì thức tỉnh đến phương thức tương đối đặc biệt. Đương nhiên, gần là ngoại thương, giống tinh thần bị thương, nội tạng bệnh biến, cốt cách lệch vị trí, hoặc là chúng độc linh tinh thương hắn năng lực liền không bằng Sunet. Ai ở nơi đó, Naruto hô to một tiếng, gọi lại đang ở dùng hậu ngạch tra xét tình huống Gai. Naruto biết kế tiếp Gai sẽ đá Jiraiya một chân, chính mình cũng không muốn quản, nhưng hiện tại Jiraiya trong tay đỡ Sasuke gãy xương cốt, nếu như bị một chân đá bay, trên tay dùng một chút lực, lại đem này xương cốt rút ra, Sasuke cho dù chết không được, cũng sẽ đau ngất xỉu đi. Các ngươi không có việc gì đi, Gai nhảy vào nhà ở hỏi. Không có việc gì, Jiraiya một dậm chân, chung quanh thành ruột bắt đầu lui tán. Naruto tò mò mà sờ soạng một phen, cảm giác tốt thần kỳ. Cư nhiên có thể chỉ thông linh ruột mà không đem trong ruột đồ vật cùng nhau mang lại đây. Còn không mang theo mùi lạ, trên đường dậy cho ngươi. Jiraiya đứng dậy nói, Nga, tốt, Naruto cũng đỡ Sasuke đứng dậy. Trước đem Sasuke đưa về bệnh viện đi. Hắn yêu cầu tĩnh dưỡng. Jiraiya nói, Naruto phân ra ảnh phân thân. Dùng truyền tống môn đem Sasuke đưa về Konoha. Hắn đưa chính là Kakashi bên kia. Đi bệnh viện quá phiền toái. Dù sao Kakashi cũng phải đi bệnh viện. Vừa lúc cùng nhau, cao nhân đại thúc trở về sao? Naruto hỏi, ta trong cơ thể nhiệt huyết không cho phép ta dùng phương thức này lên đường. Gai đôi tay ở trước ngực so một cái to lớn hình X. Ngà ở đường xá trên tu hành, đây mới là thanh xuân a. Gai đôi tay đặt ở Naruto trên vai. Trước sau lay động nói, tốt tốt cao nhân đại thúc. Naruto gật đầu đáp, Naruto phái ra ảnh phân thân đem chính mình ngày thường kéo sắt mang lại đây. Chuẩn bị kế tiếp trên đường bắt đầu huấn luyện, Naruto, cố lên, Gai một bộ ta xem trọng ngươi biểu tình. Đối Naruto vươn ngón tay cái, khóe miệng một hé, hàm răng hiện lên một đạo quỷ dị ánh sáng. Naruto một trận ác hàn. Naruto, đi thôi, bồi thường cho chủ tiệm xong Jiraiya lên lầu nói. Từ từ, Naruto, ngươi muốn hay không Gai lấy ra một bộ cùng hắn trên người cùng khoản màu xanh biếc quần áo bó. Không cần, ta đi rồi, cao nhân đại thúc gặp lại. Naruto trực tiếp nhảy lầu chạy, qua trong chốc lát, một đạo truyền tống môn ở hành lang sáng lên, một cái ảnh phân thân ra tới trái phải nhìn xem, phát hiện Gai không ở sau, nhặt lên Samehara bị chặt bỏ tới Gai cùng trên tường bí ngân diêu. Vừa rồi bị Gai sợ tới mức đều đã quên quét thước chiến trường. Jiraiya mang theo Naruto tiếp tục lên đường, hắn cảm giác Naruto này đặc thù năng lực là thật tốt dùng. Ăn uống ở căn bản không lo, cùng chính mình trước kia cái loại này màn trời chiếu đất chính là hai loại phong cách. Đứa nhỏ này hoàn toàn như là ra tới du lịch, dọc theo đường đi Naruto tu hành không ngừng, kéo sắt là cần thiết, còn thỉnh thoảng đưa mấy cái phân thân về Konoha đào giếng. Xào hạt thông, luyện tập đàn dương cầm, đại cứu ca mau xuất viện, trước đêm ca luyện tốt. Có truyền tống môn, chính là tùy hứng, nếu là không phục, đàn dâu ngươi liền cho ảnh phân thân tới một phát Koto Amasukami, nhìn xem có hay không dùng. Một đường gió êm sóng lặng tới đoạn sách phố, Sunet sở tại, lại còn có thuận lợi tìm được rồi Sunet, một nhà nhà hàng nhỏ, bốn người tương đối mà ngồi. Sunet cùng Shizun, Jiraiya cùng Naruto, Naruto nhìn đến Sunet khi trong đầu liền một chữ. Lớn, thật lớn, chạy nhanh đem ánh mắt chuyển hướng Shizun, chính mình là đã có vợ người, không thể quá mức chú ý nữ nhân khác, nhìn bị Shizun ôm heo heo, Naruto trong mắt lộ ra chỗ khinh bỉ, người xem này heo, trên người thịt rắn chắc khẩn trí, động lên thịt đều sẽ không dậy sóng, vừa thấy này hai nữ nhân liền sẽ không nuôi heo, người nhìn nhìn lại ta, phong ấn không gian nổi. Naruto cắt yêu nằm liệt dáng ngồi, cầm lấy một lọ phì trạch vui sướng thủy, tới, đại hồ ly, cạn, uống một hơi cạn sạch, tiểu quỷ, lão phu cảm giác người ánh mắt không đúng, cửu vĩ dựa tường quất miêu nằm liệt dáng ngồi, cũng cầm cái ly uống một hơi cạn sạch, không thể nào, tới, ăn thịt, lão phu luôn cảm giác chỗ nào không đúng, lời nói là nói như vậy. Cửu vĩ trên tay động tác lại một chút không dừng lại. Là ảo giác, Sunet đem ly rượu phóng tới trên bàn. Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly nói. Tiểu quỷ, người đó là cái gì ánh mắt? Lão đầu, nàng là ai? Naruto một câu lão bà thái thiếu chút nữa bột miệng thốt ra. Người bao lớn tuổi chính mình trong lòng không số sao? Cách chương.